Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 154, số liệu cùng thực tế. 2/10, thu đặt mua. Nói đến đây, An Thần Y khe khẽ thở dài. Hiển nhiên, hắn mặc dù không thế nào thích La Tâm tính cách, nhưng đối La Tâm loại này có can đảm gánh chịu trách nhiệm không để ý sinh tử đi trực diện quỷ dị người, vẫn có chút bội phục. Nếu là thế giới này không tàn khốc như vậy, loại người này hơn phân nửa lại được xưng là anh hùng. Đáng tiếc, nơi này không phải chuyện cổ tích thế giới. Không nghĩ cẩu mệnh, căn bản sống không lâu. Có lẽ là bởi vì cổ nguyệt thôn có Hàn đại nhân cái này đáng sợ tồn tại. Cho cổ nguyệt thôn người an nhàn hoàn cảnh, bồi dưỡng được một chút ngây thơ tư tưởng. Đổi thành bọn hắn mặc thôn người, là tuyệt đối sẽ không có người toát ra cái gì vì người khác đoạn hậu ý nghĩ. Kia là tuyệt đối muốn chết, cùng không có ý nghĩa sự tình. Càng đừng đề cập vì người khác hy sinh tính mệnh cái gì. Người chung quanh, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra bi thương biểu lộ. Có người còn vụng trộm lau nước mắt. La Tâm bình thường ở trong thôn phong bình một mực cực kỳ tốt. Có thể nói gần với đội trưởng phía dưới, ẩn ẩn phó đội trưởng bên trong đệ nhất nhân. Nếu không phải Phương Nguyệt trống rỗng xuất hiện, đời tiếp theo đội trưởng lẽ ra chính là hắn. Cho nên người trong thôn cực kỳ tôn kính hắn. Là đội phó. Hắn. Ai. Hắn không nên chỉ đem điểm này người đi đoạn hậu. Nếu là khi đó ta lại kiên quyết một chút cùng hắn cùng đi. Ta cũng thế. Khi đó ta rút lui. Ta thật hối hận. Toàn là lỗi của ta. Hộ tống đội có không ít đội viên. Lộ ra tự trách cùng hối hận biểu lộ. Hiện tại Phương Nguyệt đều đuổi theo tới. La Tâm còn không xuất hiện. La Tâm là kết cục gì? Ai cũng đoán được. Phương Nguyệt mở miệng trấn an hai câu. Đám người cảm xúc mới thoáng ổn định điểm. An Thần Y lúc này cũng tiếp tục nói. Hư quỷ tại. Giết chết đoạn hậu các huynh đệ về sau. Lại đuổi kịp chúng ta. Chúng ta trong lúc bối rối ném đi một chút vật tư. Thậm chí từ bỏ một con ngựa đi hấp dẫn lực chú ý của nó. Nhưng là tác dụng có hạn. Cuối cùng, vẫn là phương pháp cũ. Tách ra chạy trốn. Đề nghị của ta là chia thành tốp nhỏ. Trình độ lớn nhất phân tán đội ngũ. Giảm bớt bị quỷ dị khả năng. Nhưng huyết liệt nhân thuyết phục ta. Đưa ra trước dùng một nhóm người dẫn đi hư quỷ phương thức. Tiến hành thăm dò. Tận lực bồi tiếp cửa phó đội trưởng mang theo một nhóm tử sĩ. Hấp dẫn hư quỷ lực chú ý về sau. Cùng chúng ta đại bộ đội tách ra con đường hành động. Vì để cho bọn hắn sống sót thời điểm còn có thể cùng chúng ta tụ hợp. Cũng vì ngươi đuổi theo lúc. Có thể tìm tới chúng ta. Thuận tiện xua tan quỷ dị bảo hộ an toàn. Huyết liệt nhân để nó. Cự thủ huyết khuyển. Lưu lại tiêu ký. Chúng ta chạy một đoạn đường. Xác nhận không có bị đuổi kịp về sau. Huyết liệt nhân để người bắt đầu bố trí một chút cạm bẫy đoạn hậu. Vừa mới làm không mấy cái. Các ngươi liền đuổi theo tới. Nói đến đây. An Thần Y ánh mắt vượt qua Phương Nguyệt. Nhìn về phía Phương Nguyệt phía sau Nghiêu Nghiêu. Ánh mắt trở nên nguy hiểm theo một ý nghĩa nào đó. Nguy cơ lần này. Liền là Nghiêu Nghiêu mang tới. Nghiêu Nghiêu run một cái. Dọa đến vội vàng co lại đến Phương Nguyệt đằng sau. Người chung quanh nhìn về phía Nghiêu Nghiêu ánh mắt cũng mang theo địch ý. Hiển nhiên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tình huống trước. Do dự một chút, Phương Nguyệt nói. Hắn còn hữu dụng, cái gì dùng? Lần sau cần mồi nhử, có thể để hắn bên trên. An Thần Y vượt qua Phương Nguyệt. Ta nghĩ chúng ta không cần. Ba, Phương Nguyệt nhẹ nhàng bắt hắn lại tay. Nhìn qua An Thần Y nhìn qua ánh mắt, khẽ lắc đầu, nhiều cái nhiều người phần lực lượng, chúng ta chết quá nhiều người, phía sau công việc bẩn thỉu mệt nhọc, luôn có hắn chuộc tội thời điểm. An Thần Y nhìn xem Phương Nguyệt con mắt, trầm mặc dưới, thở dài, được, nghe ngươi, nhưng hắn còn là của ta vật thí nghiệm, mệnh cũng là của ta, tại hộ tống đội, ngươi cần hắn, ta liền cho ngươi mượn dùng. Nhưng nếu là hắn có thể còn sống đến Mặc thôn, liền hoàn toàn về ta quản, về sau cũng không cần cùng ngươi về cổ nguyệt thôn, xem như Mặc thôn người. người càng cũng không cần lại chiếu cố hắn. Tà hội, thật tốt chiếu cố, hắn. Chấm ngoặc kép, An Thần Y nói đến phần sau thời điểm. Ngữ khí trở nên có chút âm trầm đáng sợ. Nghe được phía sau Nghiêu Nghiêu đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Toàn thân thẳng nổi da gà. Dạ ca, lão gia hỏa này sẽ không muốn chờ đến Mặc Thôn liền giết ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn hiện tại liền muốn giết ngươi. Đừng a, dạ ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp bảo vệ ta à. Nghiêu Nghiêu kích động dưới. Vô ý thức đưa tay bắt lấy Phương Nguyệt. Người chung quanh cũng cùng nhau nhìn lại. Trên mặt hoang mang, Phương Nguyệt sầm mặt lại. Tránh ra khỏi Nghiêu Nghiêu. Liền hướng đi về trước. Đồng thời phát tin tức đi qua. Có người. Cái gì? Lại tới. Hữu Nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Nghiêu Nghiêu trong lòng phiền muộn. Nhìn An Thần Y ánh mắt lạnh như băng quét tới. Vội vàng giả ngu chảy nước miếng. A ba, An Thần Y lúc này mới thu ánh mắt. Cùng Phương Nguyệt huyết liệp nhân cùng một chỗ hướng mặt trước đi. Mang theo đội ngũ tiến lên. Nghiêu Nghiêu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Biến thành đồ đần thật sự là quá tốt. Trước kia ta là kẻ ngu, tự ti. Hiện tại ta là kẻ ngu, kiêu ngạo. Nghiêu Nghiêu nhìn những người khác thấy mình vẫn một bộ ngu dại khờ phê bộ dáng. Cũng đều nhao nhao mất đi hứng thú. Lắc đầu không để ý đến hắn nữa. Chỉ có một số nhỏ người. Đem La Tâm đám người chết. Trách tội đến Nghiêu Nghiêu trên thân. Ánh mắt có chút bất thiện. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Phương Nguyệt đều mở miệng bảo vệ Nghiêu Nghiêu. Bọn hắn không có khả năng không tuân mệnh lệnh. Không có La Tâm. Phương Nguyệt trở nên bận rộn. Tại đuổi đường đồng thời. Còn phải đối đội ngũ tình huống tiến hành giải. Lại chỉ có thể dựa vào mình đi các loại hỏi. Mặt khác ba tên phó đội trưởng cũng có hỗ trợ, nhưng không có cách nào làm được La Tâm như vậy toàn diện. Hỏi cái gì liền có thể trả lời đi lên. Cần Phương Nguyệt bên này hỏi. Bọn hắn phụ trách phái người đi tới mặt hỏi lại. Lại người phía dưới đi kỹ càng hiểu rõ. Lại đến báo tới. Tầng này tầng xuống dưới. Không nói lãng phí thời gian. Tin tức cũng có lạc hậu tính. Phương Nguyệt có chút đau đầu, nhưng vẫn là hết sức đi nhớ. Thống kê dưới, đại khái chết không sai biệt lắm hơn 30 người. Hai tên phó đội trưởng, một chút vật tư tán kiện, hai con ngựa, thống kê đến trên giấy. Số liệu nhìn cũng không thảm liệt, nhưng ai cũng biết, những này số liệu đại biểu cho cái gì. Lúc này mới rời thôn một ngày đều không qua, liền tổn thất thảm trọng như vậy. Thậm chí bởi vì quỷ dị ảnh hưởng. Chỉ sợ ngày đầu tiên vào đêm đều không đến được gần nhất Mạn Thủy thôn. Cái này nên làm cái gì? Ban đêm lời nói, vô luận là đi đường vẫn là hạ trại, đều là vô cùng nguy hiểm sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Phương Nguyệt nhìn về phía huyết liệp nhân cùng An Thần Y. Đi đường, An Thần Y không chút nghĩ ngợi đáp. Hạ trại, huyết liệp nhân khẽ lắc đầu. La Tâm cảm thấy thế nào? Phương Nguyệt theo bản năng mở miệng, lại bỗng nhiên dừng âm thanh La Tâm. Đã không có, hắn trầm mặc dưới, nói, đều nói một chút lý do chứ. Từ hôm qua Lâm Linh đem La Tâm an bài cho hắn trợ thủ về sau. Phương Nguyệt cơ bản tại làm vung tay trưởng quỹ. Dù cho đội ngũ có mâu thuẫn, La Tâm cũng có thể lấy lão đạo ra ngoài kinh lịch. Cho ra hợp lý ý kiến. Hiện tại không có cái cầu đầu quân sư. Phương Nguyệt mới chính thức cảm giác được dẫn đầu một con đội ngũ tại dã ngoại hành động. Là đến cỡ nào phiền phức. An Thần Y trước hết nhất phát biểu ý kiến. Thậm chí có thể nói có chút căm tức mở miệng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.